Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 608. Biến đổi lớn. Vật này quang nổi lên mặt nước bộ phận liền đã cao đạt đến hơn 1000 trượng. Nó đúng như một tòa nguy nga sơn phong, pháp thuyền tại trước mặt nó liền như là một giọt nước trong đại dương châu đồng dạng nhỏ bé. Toàn thân nó thành màu xám đậm, theo nó hình thể đến xem, giống như là trong truyền thuyết hải dương bá chủ bạch tuộc. Chỉ là con bạch tuộc này cũng quá to lớn chút ít. Hình thiên đi đến từ Hạo Thiên trước mặt, mặt không thay đổi hỏi, bệ hạ, muốn không nên giết nó. Không đúng, này yêu tựa hồ bản thân bị trọng thương, đã hấp hối, dù cho chúng ta không xuất thủ, tin tưởng không quá 3 ngày, hẳn phải chết. Lúc này, Hạ Thiên thì một mặt nghiêm túc nói, đinh, dương tiễn cực hạn giác tỉnh kết thúc, phải chăng phóng thích, đinh, viên hồng cực hạn giác tỉnh kết thúc, phải chăng phóng thích. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên, để cho Từ Hạo Thiên hai mắt tỏa sáng, vô luận là dương tiễn, vẫn là sớm nhất đi theo hắn viên hồng cũng là thừa tài hắn lớn nhất kỳ vọng. Cho nên, mang theo đối hai người vô tận kỳ vọng, Từ Hạo Thiên điều ra hai người thuộc tính danh sách, Thái Ất Kim Tiên cảnh đỉnh phong, Đại La Thiên Tiên cảnh sơ kỳ. Chiếu lấp lánh thuộc tính danh sách để cho Từ Hạo Thiên nhịn không được nhếch miệng cười ha hà, lại làm cho mấy người còn lại nghi hoặc không hiểu vì sao bệ hạ nhìn thấy cái này khổng lồ bạch tuộc cao hứng như thế. Đám người không hiểu, tha hắn đi. Từ Hạo Thiên tâm tình vui vẻ, liên đới lấy xem con bạch tuộc này cũng thuận mắt rất nhiều. Pháp thuyền vòng qua khổng lồ bạch tuộc, tiếp tục dương buồm phá lãng, cùng bạch tuộc duy trì ngàn mét khoảng cách xa. Nhưng là đối với con bạch tuộc này tới nói, nó chỉ cần nhẹ nhàng huy động thoáng một phát xúc tu, liền có thể cầm pháp thuyền lật tung. Cái này khổng lồ bạch tuộc cái gì tu vi? Từ Hạo Thiên vừa đem dương tiễn, viên hồng phóng xuất, vừa tò mò hỏi. Hạ Thiên đối với Từ Hạo Thiên thỉnh thoảng liền có thể cầm thuộc hạ biến thành siêu cấp cường giả, sự tình đã chết lặng. Lúc này nhìn thấy dương tiễn hai người mặc dù cảm giác rung động, nhưng đã có thể làm được miễn dịch. Hắn sờ lên cằm, trầm tư một chút, mới hồi đáp, đồ nhi cảm giác chắc có Thái Ất Kim Tiên cảnh đỉnh phong hai bên đi. Thái Ất Kim Tiên cảnh đỉnh phong. Mẹ nó, trách không được thật lớn như thế. Từ Hạo Thiên cảm khái lẩm bẩm, bất quá trong lòng nhưng là khẽ động. Chuyến này, hắn gặp Mi Hầu Vương, Hỏa Đường Yêu Vương, còn có hắn tại Tứ Thánh Tông đánh chết không biết tên đại yêu. Lại thêm trước mắt cự đại bạch tuộc, đây đều là sinh hoạt tại trong biển rộng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trong đại dương cường giả so với nhân loại, chỉ có hơn chứ không kém. Nhân loại, các ngươi có thể hay không mau cứu ta? Đúng lúc này, một đạo yếu ớt, thanh âm thấp không thể nghe truyền vào Từ Hạo Thiên trong tai, để cho hắn đột nhiên giật mình đồng thời hướng về Hạ Thiên, Hình Thiên mấy người nhìn lại, phát hiện bọn hắn cũng ở đây nghi hoặc bên trong. Xem ra tất cả mọi người nghe được cái này thanh âm là cái kia bạch tuộc đang cầu cứu. Hạ Thiên nhướng mày, mở miệng nói ra. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên lắc đầu. Đại gia hỏa, chúng ta nhỏ bé như vậy, làm sao cứu ngươi? Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm. Không phải hắn không muốn cứu, chỉ là lớn như vậy gia hỏa tại không có ngoại thương dưới tình huống, cái kia rất có thể là nội thương. Nội thương làm sao đi cứu? Chẳng lẽ dùng thuốc sao? Chỉ sợ thuốc trị thương đến theo tấn tính toán a. Cùng lúc đó, một cái to lớn bóng đen theo thâm hải mà đến, từ mơ hồ dần dần rõ ràng, vô luận là cái kia khổng lồ bạch tuộc hoặc là pháp thuyền, ở nơi này bóng đen dưới cũng giống như hạt gạo giống như nhỏ bé. Hạ Thiên hình như có cảm giác bất thình lình chau mày nhìn lại, Lữ Bố cũng là nắm chặt Phương Thiên Họa Kích, trừng mắt dưới nước, Dương Tiễn con mắt thứ ba trực tiếp mở ra bắn ra một đạo tử quang, xuyên thấu qua màu xanh da trời nước biển, hướng về dưới nước tìm kiếm. Từ Hạo Thiên vừa muốn quay người, quay về phòng ngủ, oanh một tiếng đinh tai nhức óc ngập trời tiếng vang, bỗng nhiên nổ vang, ngay sau đó một trận trời đất quay cuồng truyền đến. Không đợi đám người kịp phản ứng, cũng cảm giác trước mắt bất thình lình tối sầm lại, liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?